Lấy lại lương duyên. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Tiệc rượu được nửa chừng. Ai nấy đều ăn uống no nê thỏa mãn. Món nào cũng có thịt. Mỗi món một cách chế biến. Nào là kho tàu, hấp, hầm, xào, lại có đủ vị, ngọt, chua, cay, mặn. Sự phô trương này khiến tôi choáng váng. Sợ rằng Phong Vũ đã dốc hết của cải trong nhà ra rồi. Anh uống đến đỏ mặt. Đôi mắt đong đầy tình cảm cứ nhìn tôi chằm chằm. Chỉ cần em vui, cái gì cũng đáng. Tôi cười duyên. Ồ, chỉ có em vui thôi. Còn anh không vui à? Anh khựng lại. Rồi lại cười. Không, anh mới là người vui nhất. Ngay khi tôi và anh vừa ngồi xuống, ngoài cửa vọng vào tiếng chửi đanh đá của mẹ tôi. Lòng tôi vui thầm, ngẩng mắt nhìn ra, là Trương quả phụ, người tình của Lý Cẩu Đàn. Bà ta đến rồi, sống lại một lần, người thắng vẫn là tôi. Trương quả phụ nước mắt lưng tròng nhìn Lý Cẩu Đàn, khiến gã đàn ông tan nát cõi lòng. Bà ta ôm bụng, quỳ rụp xuống trước mặt chị gái tôi. Tôi cũng không muốn làm anh Cẩu Đàn khó xử. Chỉ là, tôi có thể nhịn. Giọng bà ta khá to, sợ rằng tất cả mọi người ở đó không nghe thấy. Nhưng mà, đứa con trong bụng tôi không nhịn được nữa rồi. Đứa bé trong bụng bà ta cũng đến rồi. Lý Sảo Nhi chỉ tay vào Trương quả phụ, tức đến ngất xỉu trong vòng tay mẹ tôi. 7. Vụ bê bối này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Chưa đầy một tháng, ngay cả người làng khác cũng nghe nói chú rể làm quá phụ có bầu. Đại náo đám cưới, mẹ tôi sợ chuyện ầm ĩ hơn, lén đưa đôi vòng vàng mua cho Lý Sảo Nhi cho Trương quả phụ. Bảo bà ta lên thành phố tìm bệnh viện, phá bỏ đứa bé trong bụng. Lý Sảo Nhi tỉnh lại, nghe chuyện này xong, không biết đang nghĩ gì. Không những không làm loạn với mẹ, cũng không đi tìm Lý Cẩu Đàn để hỏi tội. Cứ như một nàng dâu tam tòng tứ đức. Ở nhà nấu cơm xong xuôi, ngoan ngoãn chờ Lý Cẩu Đàn về ăn. Ăn cơm xong lại vác cuốc ra đồng làm việc. Mấy thím đi ngang qua đều thấy lạ. Con Lý Sảo Nhi này bị sốc nên hỏng não rồi à? Hồi còn con gái ở nhà, đến việc lau bàn cũng bắt Lý Đào làm. Giờ không những chủ động gả cho loại người như Lý Cẩu Đàn, mà còn cam tâm tình nguyện làm người hầu cho người ta. Thôi đi, Lý Sảo Nhi điên rồi. Mở miệng ra là Lý Cẩu Đàn nhà nó sắp kiếm được bộn tiền. Mắt mọc trên đỉnh đầu, coi thường chúng ta. Lý Sảo Nhi nghe thấy họ bàn tán sau lưng mình cũng không tức giận, còn ưỡn N, G, Ư, C ngẩng cao đầu như một con ngỗng lớn vênh váo. Mấy ngày sau, tôi nghe nói Lý Sảo Nhi đang đi khắp nơi vay tiền cho Lý Cẩu Đàn lên thành phố làm ăn. Có người không cho vay, còn lười chẳng buồn giữ thể diện, chế nhạo Lý Sảo Nhi một phen. Lý Sảo Nhi khoanh tay cười lạnh. Các người thì biết cái gì? Cẩu Đàn nhà tôi sau này còn làm chuyện lớn. Nếu các người giúp nhà tôi một chút, sau này còn nhớ ơn các người. Nếu không giúp, sau này đến tìm Cẩu Đàn nhà tôi vay tiền, thì đừng trách tôi không nhận người quen. Thím Lý nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô ta, luôn miệng kêu xui xẻo. Lý Cẩu Đàn nhà mày thì làm được chuyện lớn gì? Đừng có lên thành phố rồi bị người ta tóm vào tù. Mắt mày bị cứt che mờ rồi, tiện thể não cũng bị úng theo. Mau cút ra ngoài cho tao, đừng có làm hư con nít nhà tao. Nói rồi, liền bưng chậu nước rửa chân trong nhà, hắt thẳng vào người Lý Sảo Nhi. Lý Sảo Nhi không những không vay được tiền mà còn bị ướt như chuột lột. Cô ta thất thểu về nhà, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu. Vợ hiền đồng cam cộng khổ, chồng nguyện tặng vợ ngàn vàng. Mình chỉ cần chịu được những khổ cực này, sau này Lý Cẩu Đàn kiếm được tiền đều do mình quản. Sáng sớm hôm sau, em chồng Phong Kiều Kiều vừa mở cửa đã thấy mẹ tôi và Lý Sảo Nhi đứng ngoài. Hai người đến đây làm gì? Lý Sảo Nhi không thèm để ý đến Phong Kiều Kiều, cứ thế kéo mẹ tôi đi thẳng vào phòng tôi. Phong Kiều Kiều không cản được họ. Lý Sảo Nhi đã vén rèm cửa trong phòng lên. Tôi hồn vía chưa định thần lại, vội kéo chăn che trước ngực. Có chút thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn cô ta. Sáng sớm không ở nhà mình đi, chạy đến nhà tôi làm gì? Chẳng lẽ Trương quả phụ chiếm giường của chị rồi? Chị ấm ức trong lòng nên đến tìm tôi. Vẻ mặt Lý Sảo Nhi cứng đờ. Em nói linh tinh gì thế? Con khốn đó sớm đã chạy theo thằng đàn ông hoang nào rồi. Lý Cẩu Đản là bị nó làm hư đó. Cách Trương,